Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 416, móng heo lớn. Sáng sớm, Diệp Bạch là bị chóp mũi một trận ngứa ý cho đánh thức. Mơ mơ màng màng còn không có trận mở con mắt, liền nghe được một trận tiếng cười khẽ. Tiếng cười, Diệp Bạch mãnh trợn mở con mắt, liền đối mặt Hạ Phồn Tinh cười cong cặp mắt đào hoa. Đại Hôi Lang, dậy rồi. Dậy sớm mỹ nhan bạo kích để cho Diệp Bạch trầm mặc 3 giây. Mới phản ứng được, chính mình ngày hôm qua đem uống say Hạ Phồn Tinh đưa về nhà. Bởi vì lo lắng Hạ Phồn Tinh một thân một mình, Diệp Bạch liền thủ ở biệt thự một tầng phòng khách, sau đó liền ngủ mất rồi. Rõ ràng là hắn tới chiếu cố Hạ Phồn Tinh, kết quả lại là bị Hạ Phồn Tinh đánh thức. Có chút lúng túng, có chút lúng túng. Cái kia, ngươi có không có cảm thấy nhức đầu? Thân thể có hay không không thoải mái? Tối hôm qua thế nào uống nhiều như vậy? Làm một cái hợp cách bạn trai. Diệp Bạch phản ứng đầu tiên quan tâm bạn gái thân thể. Chỉ là, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác, làm chính mình nhắc tới lúc uống rượu sau khi. Hạ Phồn Tinh vẻ mặt rất là cổ quái. Để lộ ra một cổ không nói ra quái dị. Hơn nữa, loại này quái dị một mực ở kéo dài. Cho đến Diệp Bạch làm đơn giản bữa ăn sáng. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn thời điểm. Ánh mắt của Hạ Phồn Tinh như cũ lộ ra điểm quái. Diệp Bạch, tối hôm qua là ngươi tiễn ta trở lại. Hạ Phồn Tinh giống như lơ đãng câu hỏi. Lập tức để cho trong lòng Diệp Bạch còi báo động mãnh liệt. Đúng, đúng vậy. Ta tối hôm qua uống hơi nhiều. Không đối với ngươi làm ra cái gì chứ? Không, không có. Vậy, ngươi có hay không thừa dịp ta không có ý thức? Đối với ta làm những gì? Diệp Bạch, tuyệt, đúng, không, có. Hạ Phồn Tinh, thật không có. Thế nào ta như vậy không tin đây? Ngươi xem ánh mắt của ta. Đối mặt gương mặt này, ngươi thật có thể thờ ơ không động lòng. Diệp Bạch. Ta tuyệt đối không có đối với ngươi có bất kỳ không an phận cử chỉ. Thậm chí ngay cả ý đồ không an phận cũng không có. Hạ Phồn Tinh, ta một hồi còn làm việc. Đi trước, mắt thấy Hạ Phồn Tinh liền bữa ăn sáng cũng vứt xuống một bên. Trực tiếp ra cửa, Diệp Bạch còn có chút lăng lăng. Cái này, chẳng lẽ Hạ Phồn Tinh tức giận? Không nên a, hắn tối ngày hôm qua chẳng lẽ còn không đủ thủ lễ? Hắn thật là so với Liễu Hạ Huệ còn phải Liễu Hạ Huệ rồi được rồi. Phải biết hắn là dựa vào bao lớn lực ý chí mới không làm gì. Thế nào Hạ Phồn Tinh ngược lại vẫn còn tức rồi hả? Cổ cổ quái quái, Diệp Bạch hung hăng xâm một khối chân giò hun khói. Chỉ là, thấy này đỏ tươi màu sắc, đột nhiên liền nghĩ tới Hạ Phồn Tinh hồng tương đương môi. Thật là không hiểu, hắn loại này tuyệt chủng tốt bạn trai. Còn có thể đã làm sai điều gì? Chờ chút, dĩ vãng Hạ Phồn Tinh nói qua cái gì tới? Đồ trang điểm thương da thịt. Chẳng lẽ Hạ Phồn Tinh là trách cứ hắn quên giúp mình tẩy trang? Cái này hắn thật đúng là không có làm. Có thể, hắn một người đàn ông cũng thật không biết thế nào tháo trang sức a. Nhưng, chỉ cần tìm được mấu chốt liền có thể. Diệp Bạch lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho Hạ Phồn Tinh phát cái tin tức đi qua. Lộ từ Kim Diệp Bạch. Lão bà, ta biết lỗi rồi. Lần sau khẳng định nhớ giúp ngươi trước tháo trang sức. Ta đây phải đi học. Lúc này, Hạ Phồn Tinh khẳng định sẽ không tức giận chứ. Ta thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Diệp Bạch đắc ý cầm điện thoại di động. Chờ đợi Hạ Phồn Tinh trả lời. Nhưng mà, 1 phút, 3 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Hạ Phồn Tinh lại từ đầu đến cuối không có trả lời. Nhưng mà, nửa giờ sau, Hạ Phồn Tinh lại phát cái vòng tròn bằng hữu. Hạ Quan Tinh Hà, quyết định, bữa trưa chính là cái này. Phân phối bên trong ảnh là một mâm thập phần mê người thịt kho tàu móng heo. Diệp Bạch, xét đánh ngang tai, ngũ lôi oanh đỉnh, cái này ngạnh hắn biết. Nam nhân đều là móng heo lớn. Này, chuyện này. Xong rồi, Hạ Phồn Tinh đây là còn đang tức giận a? Chẳng lẽ tháo trang sức không phải nàng điểm? chẳng lẽ còn muốn phối hợp dưỡng da? Trong đầu thoáng qua đủ loại ý nghĩ. Nhưng lần này, Diệp Bạch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đúng rồi, yêu đạo sư, yêu có vấn đề, phải đi tìm Mạnh Hoán. Mạnh đại ca, nhờ giúp đỡ, cứu mạng a. Ngoặc kép, Hà Quả Quả cảm giác hôm nay Hạ Phồn Tinh có điểm lạ. Luôn có loại ai oán cảm giác. Hơn nữa còn Xuân Quy là ưa thích soi gương. Buổi trưa thời điểm càng là lần đầu tiên ăn một đại cái tương móng heo. Gặm móng heo lúc biểu tình. Bây giờ Hà Quả Quả còn nhớ. Quá đáng sợ. Cho nên, làm chạy xong hôm nay người cuối cùng thông báo. Hà Quả Quả đem Hạ Phồn Tinh đưa về nhà thời điểm. Còn có chút không yên lòng. Phồn Tinh tỷ, người muốn ăn đồ ngọt sao? Nếu không ta len lén mua tới cho ngươi trái trứng bánh ngọt. Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ để cho lòng người tốt. Giờ phút này Hạ Phồn Tinh hẳn rất yêu cầu một cái điểm điểm bơ bánh ngọt chứ. Nhưng mà, dĩ vãng nghe được đồ ngọt sẽ con mắt phát quang Hạ Phồn Tinh. Hôm nay lại quỷ dị lắc đầu một cái. Vẻ mặt không thú vị. Ta hiện tại không thấy ngon miệng. Cái gì cũng không muốn ăn. Quả Quả ngươi cũng không cần đi theo ta. Đi về trước đi, bỏ lại ngốc lăng chung Hà Quả Quả. Hạ Phồn Tinh đẩy cửa xe ra, đi vào chính mình biệt thự. Bây giờ nàng nơi nào còn có hứng thú ăn cái gì bánh ngọt. Nàng chỉ muốn tiếp tục gặm móng heo. Nghĩ tới đây, Hạ Phồn Tinh một bên đẩy ra biệt thự đại môn, vừa móc ra điện thoại di động, chuẩn bị điểm cái móng heo thức ăn ngoài. Trở lại lúc ngẩng đầu sau khi, lại đột nhiên nhận ra được không đúng. Lúc này trời cũng đã khô áp lắm rồi rồi. Bên ngoài mỏng nghinh đêm chính nồng. Có thể trong biệt thự lại mơ hồ có ánh sáng truyền tới. Chẳng lẽ kẻ gian vào nhà? Hạ Phồn Tinh đột nhiên cảnh giác, đưa tay vào tùy thân xách tay chung, chộp được cái kia bình xịt hơi cay mới hơi thấy an tâm. Tĩnh lặng xoay người, Hạ Phồn Tinh có thể không chuẩn bị cùng nhân chính diện tương đối. Nhanh lên một chút rời đi, sau đó tìm bảo an hoặc là báo cảnh sát mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng mà, Phồn Tinh, ngươi trở lại. Hạ Phồn Tinh chuồn êm mỏng nghinh người một hồi. Thanh âm này, Diệp Bạch, không phải ta còn có thể là ai? Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi, Hạ Phồn Tinh mãnh đứng thẳng người, cho thấy chính mình rất tốt đẹp vóc người. Trêu lại tóc, ngươi thế nào còn ở đây nhi? Tử Diệp Bạch, thối Diệp Bạch, không cho hắn hồi tin tức hắn liền thật không bao giờ nữa phát. Hơn nữa cũng không đi nàng công việc địa phương tìm nàng. Quả nhiên, tới tay cũng không biết quý trọng sao. Lúc trước còn nữ thần kêu. Bây giờ công bố tình yêu rồi ngay cả tức giận cũng không dỗ. Hạ Phồn Tinh càng nghĩ càng thấy được khổ sở. Đương nhiên là chờ ngươi trở lại. Diệp Bạch không nhận ra được Hạ Phồn Tinh tâm tình không đúng. Cười híp mắt đi tới kéo lại Hạ Phồn Tinh tay. Nhanh tới xem một chút, ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn tối. Ai mà TH xa cơ mờ ngươi bữa ăn tối. Hạ Phồn Tinh muốn từ Diệp Bạch trong tay đem tay mình rút trở về. Chỉ là nàng nơi nào có thể ngăn cản được Diệp Bạch khí lực. Vẫn bị Diệp Bạch cho kéo đến rồi phòng khách. Sau đó, vừa mới còn đang tức giận Hạ Phồn Tinh thấy trong phòng khách hết thảy. Lại đột nhiên ngây ngần. Phòng khách đờ sắc chưa mở. Nhưng lại điểm rất nhiều rồi cây nến. Cho căn phòng phủ thêm một tầng mông lung lụa mỏng. Trên bàn ăn trải màu trắng khăn trải bàn. Phía trên để rượu vang thịt bò bít tết. Còn có hoa tươi. Đây là ánh nến bữa ăn tối. Chuyện này, đây chính là ngươi nói bữa ăn tối. Giờ phút này, tâm lý nơi nào còn có cái gì không thoải mái. Khi nhìn đến ánh nến bữa ăn tối thời điểm, Hạ Phồn Tinh tâm lý về điểm kia không vui cũng đã không cánh mà bay rồi. Mặc dù thấy qua vô số kinh hỉ, trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng thấy chính mình bạn trai giúp mình chuẩn bị ánh nến bữa ăn tối. Hạ Phồn Tinh như cũ như cùng một cái tiểu cô nương một dạng kích động kinh hỉ lại ca sa cơ mơ theo vẻ. Mong đợi, đúng vậy, đây chính là ta hoa một ngày chuyện thời gian chuẩn bị. Nơi này mỗi một chỗ đều là ta tự tay bố trí. Liền muốn cho ta thân ái nhất bạn gái đại nhân một cái kinh hỉ. Còn thích không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời